Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227: Gặp phải cố nhân vui sướng. Có thái tử bát cầu trợ giúp, Nhâm Nhất ông cháu hai cái tất nhiên muốn nhanh chóng trở lại bờ biển, mở ra bọn họ tân hành trình. Đương nhiên, làm tân thu tiểu đệ, còn là một trên biển bách sự thông, thái tử bát cầu tất nhiên một đường đi theo tới. Dùng lời nói của hắn mà nói, hắn đắc tội vận mệnh, chỉ có thể cùng bị vận mệnh tương khí nhân bão đoàn mới có thể sống tạm. Nhâm Nhất đối với lần này tất nhiên có thông minh gặp nhau cảm giác, chính hắn cũng có loại bị thái tử bát cầu không khỏi hút nhau cảm giác. Dĩ nhiên là không phải giữa nam nữ cái loại này hấp dẫn, mà là một loại rất thần kỳ cảm giác. Từ nơi sâu xa có câu thanh âm nói cho hắn biết, hắn hẳn làm như vậy. Hai người ở trên đường ngược lại cũng trò chuyện với nhau thật vui. Cọng lông lộ ra mỗi lần tiến lên trước muốn chen vào nói, đều bị thái tử bát cầu một cái hung tợn ánh mắt dọa lui. Như vậy ba phen, hắn thở phì phò đi ở phía sau hai người, giống như một bị lạnh nhạt hài tử. Đừng xem tuổi đã cao, ở trước mặt người khác, hắn lạnh lẽo cô quạnh Phạm Nhi bưng được 10 phần. Ở Nhâm Nhất bên cạnh, nhưng là cãi nhau ầm ĩ, không có chính hành. Bất quá, đi ngang qua một cái dịch trạm lúc, bọn họ không thể không dừng lại tiến tới bước chân. Sự tình phát sinh rất máu chó, đơn giản là có loại không đành lòng nhìn thẳng dắt lừa thuê. Nhâm Nhất bên trên trong nháy mắt vẫn cùng thái tử bát cầu thảo luận đáy biển 2 vạn dặm kỳ dị phong cảnh, tiếp theo thuận nhân đã không thấy tăm hơi. Nói cho đúng là bị người dùng một cái đại bồn tắm ngoài đường phố bấu vào bên trong. Sự tình phát sinh quá đột ngột, lúc ấy thái tử bát cầu chỉ kịp chính mình mau tránh ra, nhưng là quên lôi kéo cái này tân nhận thức đại ca một cái, trực tiếp để cho hắn bị khấu trừ vừa vặn. Này từ trên trời hạ xuống đại bồn tắm, đến từ dịch trạm lầu 2, một cái cửa sổ đại mướn phòng bên trong. Này trong thời gian nam nam nữ nữ tiếng cãi vã không ngừng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhâm Nhất mới bắt đầu bị giữ lại, còn tim đập rộn lên một chút, cũng may xem thời cơ nhanh hơn, rụt đầu rụt cổ ôm làm một đoàn, thật cũng không thương tổn đến chính mình. Trầm trọng như vậy thùng gỗ, bình thường muốn xách đứng lên, không có hai cái tráng hán cũng không làm được, nhưng bây giờ từ lầu 2 bị người dễ dàng ném xuống đến, còn bay ra ngoài xa như vậy, có thể thấy, ném bồn tắm nhân, kỳ lực nói lớn, cũng không phải người bình thường có thể làm được, thậm chí có thể phán đoán sơ khởi, đối phương coi như không phải là một tu hành giả, cũng ít nhất là một cái người có luyện võ. Kinh hoàng chỉ bất quá một khắc, rất nhanh, Nhâm Nhất đánh liền phá bồn tắm tung người ra, cọng lông lộ ra lo âu tiến lên vỗ vỗ trên người hắn mặt gỗ. Tiểu tử, không có chuyện gì chứ? Khụ, không việc gì, chỉ bất quá, không biết người nào làm việc như vậy lỗ mãng. Vật như vậy cũng có thể ở trên đường chính ném loạn, đập phải người khác vẫn không thể xảy ra nhân mạng. Hừ hừ, những thứ này cãi nhau nhân thật sự là quá phận. Chỉ bất quá ngươi phá thùng mà ra ngắn ngủi này trong nháy mắt, đối phương lại ném xuống rất nhiều thứ. Ngươi xem một chút, muốn không phải chúng ta mới vừa xuất thủ đem những thứ này mượn tiếp nhận, thế nào cũng phải đập chết người không thể. Nhâm Nhất theo cọng lông lộ ra thủ thế nhìn sang, sau lưng trên mặt đường, thả nhất lưu chuồn đồ vật, có bàn ghế, có nóng bỏng bình trà, có nhọn dao gọt trái cây, có nữ nhân hồng giày vân vân, nhìn sợ là đem một cái trong phòng đồ vật bên trong cũng vứt sạch, còn kém đem người cũng ném. Mới nghĩ như vậy, chỉ nghe một nữ nhân thê thảm tiếng hô ở giữa không trung vang lên, nhưng là thật đem người ném. Nữ nhân này mặc một bộ màu đỏ thẫm cái yếm, hồng sắc tiết cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com khố. Quang tứ chi, cứ như vậy từ trên trời hạ xuống. Thái tử bát cầu tựa hồ đối với nữ nhân có chút không ưa, không nhịn được đem ngăn che chính mình dung nhan nón lá ấn xuống rồi theo như trang làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Cọng lông lộ ra đối ngoại nhân, một luật cao lạnh Phạm Nhi. tất nhiên không chớp mắt, mà không quan tâm, cũng không có ý định xuất thủ. Hiện trường chỉ còn lại Nhâm Nhất, hắn không có cách nào làm bộ như không thấy được. Một cái tiểu xê dịch, nhanh chóng chạy tới, vừa vặn một cái tiếp nhận rơi xuống nữ nhân. Tay hắn vừa vặn chạm tới nữ nhân sáng bóng phần lưng. Vào tay trơn nhặn ấm áp, còn không chờ hắn phản ứng kịp, chỉ thấy nữ nhân giống như là chạm điện một cái dạng. Từ trong tay hắn tránh thoát, giơ tay lên liền muốn đánh hắn một cái tát. Vô sỉ, hạ lưu, đi chết đi. Nếu như đổi lại là từ trước Nhâm Nhất, một tát này nói không chừng liền tránh không thoát. Bây giờ mà, hắn có thể là không phải Ngô Hạ A Mông. Giơ tay lên liền tóm lấy nữ nhân nhỏ gầy cổ tay. Nhìn đối phương kinh hoàng thất thố ánh mắt, hắn tức giận đem nàng tay hất ra. Cô nương, dầu gì cứu ngươi một trận, không nói cảm ơn coi như xong rồi. Không cần đánh người chứ. Tay nữ nhân che trước ngực, khẽ cắn môi, một bộ huyễn nhiên nếu khóc đáng thương dáng vẻ. Nàng dung mạo coi như thanh tú, hợp với một con đen nhánh xinh đẹp tóc dài, khiết bạch như ngọc da thịt. Thật là một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng xuất hiện, để cho vốn là hi hi lạp lạp, chỉ có người đi đường hai ba trích đường phố, thoáng cái thay đổi náo nhiệt lên, cũng không biết những người này như thế nào truyền bá tốc độ. Một đàn chạy tới, đem mấy người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, người sở hữu ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ăn mặc đặc biệt mát mẻ nữ tử. Ai nha, này là không phải chim khách trong lầu mới tới cô gái trẻ lang sao? Bình thường số tiền lớn cũng khó yêu cầu một mặt. Ngày hôm nay là rút ra điên vì cái gì rồi? Chạy trên đường chính để cho đại gia hỏa no rồi nhãn phúc. Ha ha ha, cô gái trẻ lang giá trị con người không rẻ. Chúng ta một cái tử nhi không cần bỏ ra là có thể nhìn vô ích. Đây là kiếm được a? Ngoặc kép, bị người ở trước mặt mọi người miệt thị như vậy đùa cợt. Cô gái trẻ lang gương mặt đàn tức đỏ bừng. Hùng tợn đỗi rồi trở về. Các ngươi hết thảy câm miệng cho ta. Nếu ai dám khi dễ ta, đừng trách ta muộn thu nợ nần. Chúng biết đến cô gái trẻ lang thế lực sau lưng. Khác nàng nhìn chỉ là một bán cây ELLY gạch nối TRUYENCV.com thân cô nương. Nhưng là sau lưng qua lại ân khách. Một cái so với một cái lai lịch đại. Chỉ cần nàng phát một lời nói, tự nhiên có thể để cho bọn họ những thứ này bình dân bách tính chịu không nổi. Đương nhiên, cũng có không sợ chết. Tỉ như cái kia dám đem nàng từ trong cửa sổ vứt ra nam nhân. Chỉ thấy hắn từ lầu hai trên cửa sổ lộ ra thân thể. Một cái đại bằng dương cánh nhảy tới trên mặt đường. Thân hình hắn là như vậy cao lớn uy mãnh. Quần áo nghiêng khoác, lộ ra nửa bên cánh tay. Phía trên phòng cổ bắp thịt tràn đầy nổ mạnh lực. Nhìn một cái liền là không phải kẻ đơn giản. Theo hắn hạ xuống, Nhâm Nhất tỏa sáng hai mắt, nhưng là xông lên hô lớn. Đại ca, Tam Thạch đại ca, thật là ngươi sao? Ta là không phải hoa mắt chứ? Tráng hán vốn là thở phì phò thần sắc, ở nghe được cái này có chút quen thuộc gọi sau, cũng không nhịn được kinh hô lên. Tiểu huynh đệ, thế nào lại là ngươi? Sao ngươi lại tới đây à? Ha ha. Quả nhiên là ngươi, đại ca, Nhâm Nhất trên sự kích động trước liền muốn cho hắn một cái gấu ôm. Lại bị mãnh hắn đưa tay tách rời ra. Bớt đi, không thịnh hành như vậy a, buồn nôn chết, khụ, ta này là không phải thấy đến đại ca quá kích động. Thoáng cái không nhịn được chứ sao, cứ như vậy bị cự tuyệt, Nhâm Nhất cũng không giận. Hắn cũng đã quen rồi đối phương ngạnh hắn điệu bộ rồi. Hắn đánh giá mãnh hán sau lưng, kinh ngạc nói, Tam Thạch đại ca, ta kia tiểu khả ái đây. Hắn là không phải đi theo ngươi đi rồi chưa? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.